Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, Hàn Băng Tỏa, Phong Cực Sinh Lôi, còn lại 7 đại huyền hoàng cường giả, huyền lực dường như biển rộng sóng lớn bình thường sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa các loại pháp tắc chi lực, hóa sinh ra mãnh thú, trường xà, cự trường, lớn quyền chờ chút. Hướng về Hứa Dương đồng loạt đè xuống. Khổng lồ uy thế bên dưới. Liền ngay cả phía dưới di động băng chi hải mặt biển. Đều xuất hiện phương viên vạn trượng to lớn ao hãm. Bốn phía nước biển bị đè ép. Tạo thành một vòng cao mấy trượng nước biển chi tướng. Loại này kỳ cảnh. Cũng chỉ có đỉnh cao huyền hoàng cấp số đại cao thủ đánh nhau chết sống. Mới có khả năng xuất hiện. Mà ở này áp lực nặng nề bên dưới. Hứa Dương ngang nhiên ngẩng đầu, thẳng người cái, đỉnh đầu của hắn, tầng bảy cung một tầng tiếp theo một tầng, hấp dẫn lẫn nhau, uy thế mênh mông, người này quả thật là bát cực chi thể. Hơn nữa tu luyện ta thiên tộc huyền thiên bát cảnh kinh. Thiên Hành Tuấn quát to, hắn bây giờ còn khiếm khuyết nhất trọng thiên cung, vì lẽ đó chúng ta còn có cơ hội. Một khi để hắn bát trọng thiên cung toàn bộ tu thành. Thì có tư cách xung kích chân chính huyền hoàng cảnh giới. Đến thời điểm liền vô địch huyền hoàng. Cũng chưa chắc có thể hạn chế hắn. Bảy tên thiên tộc trường lão ngơ ngác. Cái gì gọi là cùng cấp vô địch. Như Hứa Dương loại này. Một khi kéo lên vào huyền hoàng cảnh giới. Liền có thể quét ngang thế tôn bên dưới cường giả. Đây mới là cùng cấp vô địch. So sánh với nhau. Thiên chi hàng loại kia được xưng cùng cấp vô địch thuần huyết đế duệ. Liền thua kém rất nhiều. Sai rồi. Các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Hứa Dương sau lưng phi dực triển khai. Thân hình đột nhiên biến mất ở bảy đại huyền hoàng trong mắt. Ly ảnh huyền thuật. Bị Hứa Dương hầu như phát huy đến cực hạn. Căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Kỳ thực. Hứa Dương không có sử dụng bất kỳ ẩn nấp thân hình huyền thuật. Bảy đại huyền hoàng không nhìn thấy hắn. Chỉ vì Hứa Dương tốc độ. Đã vượt ra khỏi bọn họ thị giác tốc độ phản ứng. Ở tình huống như vậy, bảy người hợp lực thi triển thế tiến công, tự nhiên toàn bộ thất bại, chỉ đem nước biển đánh sóng lớn tung tóe. Bạch, Hứa Dương bỗng nhiên xuất hiện ở một vị thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng phía sau. Một trưởng vỗ ra, tên kia thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng, linh giác cũng tương đương nhạy cảm, lúc này xoay người lại. Hai tay lôi kéo vạch một cái. Ở trước người biến ảo ra một mặt hàn băng thuẫn bài. Băng cực huyền mạch. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương bàn tay oanh kích ở băng thuẫn bên trên. Hắn tâm niệm điện thiềm. Đỉnh đầu đệ nhị trọng thiên cung. Ly hỏa thiên cung ánh sáng tăng mạnh. Từng làn hỏa diễm chi lực. Hội tụ khi hắn lòng bàn tay. Mãnh liệt phun trào. Ẩn chứa xích cực thiên viêm uy năng hỏa diễm. Sự mạnh mẽ trình độ không thể nghi ngờ. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, băng thuẫn bị tan ra ra một bàn tay hình dáng hang lớn. Lập tức Hứa Dương bàn tay hơn thế không suy, trực tiếp xuyên thấu qua băng thuẫn, đặt tại tên kia thiên tộc cường giả ngực. A chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm, tên kia thiên tộc cường giả trong miệng, trong tai đều toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm khí tức. Cả người ở ngăn ngắn thời gian một hơi thở, liền hóa thành than cốc. Hành Tuấn, ta tận lực, tên này thiên tộc huyền hoàng sức sống mạnh mẽ. Mặc dù sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng vẫn là thi triển cuối cùng phản kích. Hắn khô nứt hai tay, bỗng nhiên nắm chặt Hứa Dương bàn tay kia. Quát to một tiếng, lấy cuối cùng băng cực huyền lực, ngưng tụ ra một con hàn băng còng. Hứa Dương lại giết một người. Có điều cũng bỏ ra đánh đổi. Hữu trưởng của hắn thủ đoạn chỗ. Mang theo một con hàn băng còng. Từng trận lạnh lẽo âm trầm lực lượng tràn vào. Làm cho huyền lực không cách nào thông suốt đến lòng bàn tay. Bực này với tạm thời phế bỏ Hứa Dương một bàn tay. Trên, cho dù là chết, cũng phải bị chết có giá trị. Thiên Hành Tuấn đẳng nhân bi phẫn kêu to. Hứa Dương thủ đoạn bên trên. Bốc lên hừng hực hỏa diễm. Cứu vào huyệt con kia hàn băng còng. Này dù sao cũng là một tên đỉnh cao huyền hoàng suốt đời công lực tụ. Tuy rằng Hứa Dương xích cực thiên viêm cực kỳ rừng rực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không cách nào đem hòa tan. Tình thế nhất thời có một tia biến hóa. Phải biết, nếu như là cứng đối cứng rất đúng hợp lại, Hứa Dương thật sự không cách nào vượt qua những ngày qua tộc Huyền Hoàng cường giả hợp lực vây công. Hắn bây giờ sức chiến đấu, mặc dù so với đỉnh cao Huyền Hoàng mạnh, cũng chỉ là mạnh hơn một nấc mà thôi. Không thể nói là nghiền ép, vừa có thể liền giết bốn người. Nhất thị, một là dựa vào thân pháp nhanh như quỷ mị, hai là dựa vào tầng 7 cung biến hóa vô phương. Trên cổ tay cong, trình độ nhất định hạn chế lại Hứa Dương tốc độ, làm cho hắn ly ảnh huyền thuật hiệu quả đánh cái chiết khấu. Thiên hành tuấn đẳng nhân tuy rằng vẫn là không cách nào thấy rõ Hứa Dương động tác, nhưng ít ra đã có thể thấy được một cái bóng mơ hồ. Thi triển công kích có mục tiêu, lục đại huyền hoàng, lưng tựa lưng làm thành một vòng, triển khai các loại huyền thuật, quay về đoạn không bên trong đại trận. Một đạo cái bóng mơ hồ đánh túi bụi, dâng trào khuấy động lực lượng hiện vòng tròn khuếch tán, liền ngay cả đoạn không đại trận đều nhận lấy nhất định lan đến. Hơi lay động lên, từ tình cảnh thượng khán, vẫn là Hứa Dương chiếm cư có lợi địa vị, dựa vào khủng bố tuyệt luân tốc độ, lục đại huyền hoàng thi triển huyền thuật, không cách nào bắn trúng thân thể của hắn, tự nhiên cũng là không cách nào tạo thành thương tổn. Thế nhưng sáu vị huyền hoàng cũng không phải kẻ ngu dốt. Bọn họ đa số triển khai phạm vi lớn công kích huyền thuật. Lựa chọn khu vực cũng đều ở tự thân phụ cận. Điều này làm cho Hứa Dương căn bản là không có cách gần người. Mấy lần áp sát đều vô công mà phản. Hắn trồng chất bí thuật. Đối với gánh nặng của thân thể rất lớn. Nhất định không cách nào kéo dài. Kiên trì, thắng lợi nhất định ở trong tay chúng ta. Thiên hành hạc lớn tiếng kêu lên, còn lại 5 người cũng nghĩ đến điểm này, tinh thần đều là rung lên, giả như Hứa Dương trồng chất bí thuật biến mất, như vậy trong 5 người bất luận một ai, đều có thể ung dung vượt qua hắn, đã cho ta bắt các ngươi không có cách nào sao? Hứa Dương trong lòng hừ lạnh, thân hình của hắn đột nhiên đình trệ hạ xuống, cơ hội tốt, 6 vị huyền hoàng cùng nhau đại hỉ. Tâm thần khóa chặt Hứa Dương, đồng thời triển khai đại uy lực huyền thuật, oanh kích mà đi, thời gian dài như vậy không cách nào tìm thấy Hứa Dương bóng người. Cũng làm cho 6 người tức giận đầy bụng, dù sao bị một huyền hoàng cũng chưa tới hậu bối. Lấy một địch 10, lan truyền ra ngoài uy danh của bọn họ sẽ toàn bộ không có. Ầm ầm, một tiếng kinh người nổ vang. Hứa Dương ngưng trệ thân thể bị lục đạo huyền thuật quanh kích ở giữa. Tàn vỡ đầy trời bột phấn. Bùn đất bay là tả địa rơi ra. Không được. Lục đại huyền hoàng tất cả giật mình. Sau đó nhớ tới Hứa Dương tựa hồ tinh thông khôi lỗi chi đạo. Đây là hắn thả ra một cái con rối đóng thế. Đồng nhất loại thủ đoạn. Các ngươi bị lừa 2 lần. Nên nói các ngươi ngu xuẩn. Vẫn là ta quá thông minh. Hứa Dương thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hắn đã xuất hiện ở thiên hành hạc trước mặt. Một trưởng đưa ra. Thiên hành hạc là phong cực huyền hoàng. Nhưng là theo không kịp Hứa Dương tốc độ. Quanh người hắn ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Hùng hồn phong cực huyền lực hóa thành từng đạo cự phong ở xung quanh lan. Phòng hộ toàn thân. Phong cực sinh lôi. Hứa Dương đỉnh đầu đệ ngũ trọng thiên cung. Cức lôi thiên cung hào quang màu trắng bạc tăng mạnh, lập tức chính là đùng đùng đùng đùng điện hô tiếng vang triệt mây xanh. Hắn dò ra một trường, mạnh mẽ cắt thiên hành hạc hộ thể cự phong bên trong. Hộ thể cự phong cùng Hứa Dương bàn tay, kịch liệt ma sát, hóa sinh ra từng đạo nhỏ bé điện xà. Ở Hứa Dương cức lôi thiên cung thôi thúc bên dưới, điện xà nhanh chóng hướng thiên được hạc nhào tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.